Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, đừng nhúc nhích thai khí. Y học trung tâm, tang á. Liền tại Adam cùng Christina đứng ngoài quan sát tàn nhẫn lão mụ treo lên đánh thái kê để tang nữ. Thoáng nhìn tàn nhẫn lão mụ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tiêu ý lúc. Một đạo lo lắng giọng nam vang lên. Tom, tàn nhẫn sắc mặt của mẹ nháy mắt ngưng lại. Adam theo tiếng kêu nhìn lại. Liền gặp một cái chừng 50 tuổi. Lượng tóc kinh người gầy gò nam nhân. Lo lắng đi hướng nở nang nữ nhân. Nghe xưng hô, hiển nhiên chính là cái kia bị nở nang nữ nhân yêu. Để hói đầu nam nhân ghen ghét Tom. Tang á, cảm tạ thượng đế, ngươi không sao chứ? Tom trên dưới dò xét mình ái thê. Ta không có việc gì. Nở nang nữ nhân miễn cưỡng cười nói. Tom, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhớ rõ ràng cho trượng phu gọi qua điện thoại. Dùng nàng luôn luôn am hiểu nhất đa tuyến thao tác. Trấn an bởi vì nàng lỡ hẹn mà thất vọng trượng phu. Ta phía trước nhớ tới một việc gọi điện thoại cho ngươi. Vang lên thật lâu. Bị bệnh viện y tá kết nối. Thế mới biết ngươi đến rồi bệnh viện. Tom giải thích nói. Ngươi vì cái gì không cùng ta nói đâu. Ngươi chỗ nào không thoải mái. À, Jenny, ngươi cũng tại. Nở nang nữ nhân trong lòng thầm mắng. Đây nhất định là nàng làm phẫu thuật lúc sự tình. Hi, Tom thúc thúc. Để tang nữ cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Mặc dù phía trước nàng bị nàng lão mụ trấn trụ. Nhưng giờ phút này nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái kia gấp chính là nàng lão mụ mới là. Sau đó hàn huyên cùng thức ăn cho chó. Adam liền không có coi lại. Bất quá sau đó theo các y tá bát quái. Vừa bắt đầu nở nang nữ nhân bên trái che bên phải ngăn. Thong dong che giấu. Có thể là ly kỳ như vậy oanh động ca bệnh là tối nay tuyệt đối trang đầu. Ở nơi nào đều có thảo luận. Tom đi WC lúc. Nghe đến người đàm luận. Một hồi lâu cuối cùng kịp phản ứng. Nhân vật nữ chính đúng là hắn yêu thê tử. Người thành thật cũng là có tỳ khí. Nở nang nữ nhân mong đợi lý giải cùng khoan dung. Kia cũng là chê cười. Một bạt tai liền quăng tới. Nước Mỹ đại lão gia truyền thống kỹ năng. Nháy mắt trên thân. Tốt hành hung một trận. Cuối cùng kinh động đến bảo an. Cho bọn họ mang đi ra ngoài. Adam thì là đến tìm Ross. Monica bọn họ đã trở về. Chỉ để lại nhăn nhăn nhó nhó Ross. Phòng bệnh VIP bên ngoài. Geller phu nhân. Adam khi đi tới. Thấy được Ross mụ mụ cùng Ross đứng ở trong hành lang nói chuyện. À, Adam. Geller phu nhân thân mật cùng Adam ôm một cái. Hàn huyên vài câu. Đối với Ross nháy mắt. Cáo từ rời đi. Adam, ngươi căn bản đoán không được mụ mụ ta cho ta cái gì. Ross một bộ không dám tin giọng nói. Cái gì? Adam cười nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải tổ truyền chiếc nhẫn. Để ngươi cầu hôn à? Làm sao ngươi biết? Ross lập tức mộng. Come on. Adam nhổ nước bọt nói. Cái này có cái gì khó? Thế hệ trước người nào muốn nhìn đến tôn tử tôn nữ là con tư sinh? Chớ nói chi là ngươi cùng Rachel còn môn đăng hộ đối. Hiện tại là cơ hội cuối cùng. Chấm ngoặc kép, OMG, Ross con mắt trợn tròn. Ngươi quả thực cùng mụ mụ ta giống nhau như đúc. Vậy ngươi quyết định đâu? Adam cười nói. Không được, ta cùng Rachel nói tốt. Không thể bởi vì hài tử liền kết hôn. Ross lắc đầu. Vậy ngươi còn làm ra hài tử? Adam cười nhạo nói. Cái này không thể trách ta. Ross nói đến cái này liền đến hỏa. Kia là an toàn biện pháp thương gia trách nhiệm. Bọn họ không có đem 0% hữu hiệu tiêu chí ấn cũng đủ lớn. Đi theo ta. Adam thấy Ross chấp mê bất ngộ. Mang theo hắn đi hiện trường quan sát hói đầu nam nhân. Sinh động như thật miêu tả xong. Điểm ra hiện tại hói đầu nam nhân chính là ngày sau hắn sau đó. Trực tiếp đi. Hắn nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại đều xem Ross lương tâm. Chỉ là lương tâm. Bởi vì hắn không tin Ross cùng Rachel còn có tình yêu. Đêm khuya, Adam hoàn thành mỗi ngày Alice Gray tiểu táo. Chuẩn bị đi trở về lúc. Bị Ross tìm được. Ngươi muốn cầu hôn. Adam bình tĩnh nói. Ngươi xác định? Ta xác định. Ross nghiêm túc gật đầu. Ta muốn cho Emma một cái hoàn chỉnh nha. Rất tốt. Adam hài lòng vỗ vỗ Ross. Cười nói. Ta giúp ngươi gọi người. Thời khắc thế này, đương nhiên phải tất cả mọi người ở đây. Không phải là vì Rachel, mà là vì Emma. Rất chân thật. Ngươi nói Rachel sẽ đáp ứng sao? Ross lo được lo mất. Yên tâm, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Adam tự tin nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn kiên định. Đừng cầu đến một nửa. Bị nàng mấy câu lại bức cho trở về. Đừng để Rachel cảm giác ngươi không đủ chân thành. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Ross vừa định phủ nhận. Nhưng đối đầu với Adam khuyên ngươi thẳng thắn ánh mắt. Lời nói lại nuốt xuống. Hắn cũng là một cái kiêu ngạo người. Hoặc là nói đúng trận này cầu hôn cũng không có làm lần đầu thầm mến Rachel nhiều năm như vậy chấp. Nhất, hay là nói, Rachel tại hắn trong tiềm thức đã mất giá vô số lần. Phàm là tiếp xuống cầu hôn có một chút khó khăn trắc trở. Hắn chắc chắn sẽ lên đầu. Trực tiếp từ bỏ, Adam không thể không cho hắn đánh cái dự phòng châm. Dùng lời chống chọi hắn, rút mất dưới chân hắn cái thang. Sau đó nếu mà hắn còn muốn nhảy, trực tiếp ném hắn cái đầu phá máu chảy. Monica bọn họ nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Thế là, tới lúc gấp rút tìm Ross gấp rút sinh ra Rachel. Thấy được cái này chiến trận, trong lòng cũng đoán được đại khái. Làm Ross quỳ một chân trên đất, bắt đầu cầu hôn. Cùng cổ đại hoàng đế chủ động hoặc bị động nhường ngôi đồng dạng. Đời tiếp theo hoàng đế luôn là ba từ ba nhường. Làm bộ dáng sĩ diện đồng dạng. Vừa bắt đầu, Rachel tự nhiên là không đồng ý. Không có hắn, nàng lại không phải người ngu. Ross trong lòng có mấy phần cam tâm tình nguyện. Xem như nắm giữ trực giác nữ nhân. Đối với chính mình không thể quen thuộc hơn được nam nhân. Lại thế nào khả năng không biết đây. Tại Adam đám người nhìn chằm chằm bên dưới. Có chút ủ rũ cùng tức giận Ross. Chỉ có thể đè xuống dần dần dâng lên hỏa khí. Nhiều lần thỉnh cầu. Cuối cùng, Rachel còn là đáp ứng. Không có hắn. Một cái con mới sinh tiệc tùng. Liền bộc lộ ra nàng đối nuôi hài tử hoàn toàn không biết gì cả. Làm mụ mụ nàng đưa ra muốn giúp nàng mang thời điểm. Vừa bắt đầu nàng là phi thường không tình nguyện. Người trẻ tuổi nha, đều không muốn cùng trưởng bối ở cùng một chỗ. Có thể là tại đem hút sữa khí cụ xem như bảo bảo bia cơ hội. Đem thả bẩn tã tã tinh linh thùng xem như đặt sạch sẽ tã. Bị giáo dục một phen biết được. Hài nhi một ngày nếu đổi 10 lần. Đổi một lần hướng bên ngoài thùng rác ném một lần. Có thể đem người phiền chết. Cùng với không thể đem hài nhi một người ném tại vậy chờ một hệ liệt cơ sở nhất nuôi trẻ vấn đề. Phía sau, nàng ôm lấy mụ mụ nàng. Chân thành nói ra, mụ mụ, tuyệt đối đừng rời đi ta. Làm bà mẹ đơn thân dũng khí. Nháy mắt biến mất, bất cứ chuyện gì, đều là biết dễ đi khó khăn. Cái này mới cái nào đến đâu. Bà mẹ đơn thân không phải dễ dàng như vậy làm. Nằm trong loại trạng thái này Rachel. Làm sao có thể không muốn cùng hai tử ba nàng Ross hợp lại đây. Nếu mà không muốn. Nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy chủ động muốn Ross giúp nàng gấp rút sinh ra. Nếu biết rõ, lúc trước, nàng chân tâm cùng Ross chia tay lúc, liền Ross ảo tưởng nàng đều không cho phép. Hiện tại, mấy lần không nguyện ý, sau đó, mặt mũi đã cầm đủ, mắt thấy một lần nữa. Ross liền muốn rút lui, nàng đương nhiên không thể lại bưng. Oa nha, chúc mừng, có tình người cuối cùng thành thân thuộc. Một đám bằng hữu điên cuồng vỗ tay gọi tốt. Ross cùng Rachel. Giờ phút này đương nhiên là phim Mỹ già truyền thống. Không coi ai ra gì bắt đầu trước mặt mọi người tới chàng kiểu pháp kiss. Thân muội muội Monica. Một đám các bằng hữu trừng to mắt đứng ngoài quan sát. Không chút nào cảm giác được xấu hổ. Khụ khụ. Adam nhắc nhở. Được rồi. Đi. Cầu hôn là thành công. Nhưng đăng ký còn muốn ngày mai tòa thị chính thời gian làm việc mới có hiệu quả. Cho nên, đừng nhúc nhích thai khí. Ross, hiện tại ngươi liền trở về a. Tối nay nơi này không cần ngươi. Ross, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm cái gì? Phía trước hắn là không nguyện ý. Nhưng giờ phút này hắn đều cầu kết hôn thành công. Hiện tại không kịp chờ đợi muốn làm bà đỡ. Vậy mà không cần hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.